Chương 613, Hiền Giả Tháp. Chương 613, đầy trời bão phong long quyển dồn dập tiêu tán, huyết long hóa thành một đạo huyết quang cuốn Bích Huyết Hỉ Bạ Dị phản hồi nhân tạo thần quốc. Bích Huyết Hỉ Bạ Dị năng lượng bên trong chớ chú, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng phải không phải thường thất, thế nhưng đối với huyết long mà nói cũng là bổ dưỡng, nếu như có thể nói bắt đại lượng Bích Huyết Hỉ Bạ Dị, cũng đủ để ở nhân tạo thần quốc xây dựng thích hợp huyết long quân đoàn đồ thiết yếu cho tu luyện hoàn cảnh. Không gian chấn động, huyết sắc hoang vu đại địa dường như giống như tấm gương phá nát. Một lần nữa trở lại tân binh sân huấn luyện, gần sổ chợt một cái còn có chút không có thói quen, quay đầu nhìn một cái nạ nạ mịch có khó khăn lắm đi tới 1951 bước, đây thật là trong nháy mắt đã chia lịa trăm năm, thảo nào chức nghiệp giả bên trong chưa nghe nói qua có chân ái loại vật này. Sẽ không cho ngươi thoát đi bên cạnh ta cơ hội. Gần sổ đồng bên trong hiện lên một tia nhu hòa. Nhiều loại hợp lại huyết thống, huyết long thuật sĩ quân đoàn, thời gian phục chế, nhân quả chớ chú loại pháp thuật dã nhân huấn luyện viên từng loại đếm cuối cùng bất đắc dĩ nói, thực lực của ngươi viễn siêu cùng giai, nghiêm chỉnh mà nói ngươi so với những năm trước đây một tiên linh còn lợi hại hơn, chỉ là đến tiếp sau có thể hay không tiếp tục giữ vững còn chưa biết được, ta bây giờ có thể dạy ngươi chỉ có cuối cùng hạng nhất. Là cái gì gần sổ mong đợi hỏi? Chạy trốn, bởi vì chỉ có sống mới có giá trị. Chỉ có sống mới có tương lai, thời khắc mấu chốt nhất định phải làm được có thể chạy trối chết, mượn ngươi tới nói thực lực viễn siêu cùng giai, lựa chọn đối thủ tự nhiên cũng vượt lên trước cùng giai, chạy trối chết kỹ năng phải còn mạnh hơn này mới được dã nhân huấn luyện viên điều điều là đạo nói rằng. Cái này có thể chứ gần sổ dưới chân nhiều hơn tới một đóa phong độn tiên vân. Dã nhân huấn luyện viên toàn bộ ngây dại, tóc dài che khuất mặt mũi cả người đều ở đây run, hắn là bị tức. Bởi vì ngay cả cuối cùng này hắn có thể huấn luyện cũng không có cần thiết, mà càng cao cấp đồ đạc hắn không phải vu sư căn bản không dạy nổi gần sổ. Dĩ nhiên là mây dày, người tân binh kết thúc huấn luyện dã nhân huấn luyện viên trầm mặc khoảng khắc tàn bạo nói, ta sẽ thông báo các ngươi vu sư ở man hoang cổ thành hiền giả tháp, hiện tại lập tức, cho ta cách tân binh trại huấn luyện càng xa càng tốt, ta sợ ta nhịn không được trực tiếp bóp chết ngươi. Gần sổ không còn gì để nói. Hắn đương nhiên biết dã nhân huấn luyện viên uy hiếp chỉ là trong chốc lát xấu hổ đang nói đùa. Bất quá tân binh trại huấn luyện, hắn cũng quả thực không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi ra hơn 10 bước đi tới nạ nạ bên người, gần sổ tháo xuống cổ tay nàng ma đạo khí Thái Dương Chi Hoàn, nhân tạo thần quốc một vào một ra. Thái Dương Chi Hoàn bên trong đã nhiều hơn tới một vạn thất giai tột cùng dung nham cự long thuật sĩ cùng đại lượng tài nguyên tu luyện. Không đủ, ta còn muốn nhiều tài nguyên hơn. Nạ nạ nhìn một chút gắng gượng trọng lực gáp bách rung giọng nói. Vậy là đủ rồi, ta sự tình ta sẽ tự mình giải quyết, thằng nhóc ngốc chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Gần sổ tâm lý ấm áp lắc đầu nói, hắn rõ ràng bạch nạ nạ ý tứ. Nàng là muốn nhiều tài nguyên hơn cho hắn huyết long quân đoàn luyện chế nhân tạo thần quốc, chỉ là hiện tại không giống như xưa, có đầy đủ thanh vân thủy hắn thà rằng dùng tài phú trực tiếp mua nhân tạo thần quốc. Bằng không làm trễ mãi nạ nạ man hoang cổ thành tu luyện. Nghìn năm qua đi không muốn dùng gấp trăm ngàn lần thời gian khả năng bù đắp lại. Ừ nạ nạ tâm lý ngọt ngọt mỉm cười nói. Gần sổ ở cổ tay trái một, biến thành bao cổ tay lệnh bài thân phận phóng ra một mảnh quang ảnh. Đây là man hoang cổ thành bản đồ, mặt trên có phần tán các nơi điểm truyền tống, thậm chí ngay cả ngoài thành khu vực săn bắn đều có một ít điểm tiếp liệu có thể truyền tống. Đương nhiên chỉ có bên trong thành là một ngày 10 lần miễn phí truyền tống. Ngoài thành truyền tống lại chỉ có thể dùng chiến công thanh toán. Truyền tống trận hình chiếu lóe lên, gần sổ đã ly khai tân binh sân huấn luyện. Ngoại trừ phụ trách tiếp đại núi thịt. Toàn bộ tân binh trại huấn luyện thậm chí không biết bọn họ thiếu một kinh khủng cạnh tranh đối thủ. Truyền tống kết thúc đi ra điểm truyền tống, chu vi khắp nơi đều là bán ra ma pháp tư nguyên tổng hợp lại phố buôn bán. Cuối đường phố là một tòa khổng lồ pháp sư tháp. Chỗ ngồi này pháp sư tháp chiều cao 32 tầng toàn thân phơi bày hắc kim sắc so với trung tâm thành phố Thiên Luân Tháp cao hơn nữa ra rất nhiều, chỉ là ở trên Thiên Luân Tháp bên trên nhìn về bên này căn bản nhìn không thấy tòa tháp này. 32 tầng, đây chính là hiền giả tháp, ma pháp văn minh không có gì ngoài bí pháp tháp là tối trọng yếu một tòa tháp gần sổ thở dài nói. Đây là hắn gặp qua lợi hại nhất pháp sư tháp, tương lai sợ rằng đều không thấy được so với cái này lợi hại hơn. Pháp sư tháp, từ bỏ học đồ tam giai bên ngoài chính thức chức nghiệp nhất giai một tầng. Nếu như từ bỏ đại áo thuật sư trồng 4 tầng, cái này thừa ra 28 tầng pháp sư tháp chỉ đại biểu một việc. Chỗ ngồi này pháp sư tháp chủ nhân là Hoàng Kim Pháp Sư, là cả ma pháp văn minh tột cùng nhất tồn tại, chỉ tiếc cái này một vị đã bỏ mình. Ở chuông báo tử pháp sư trong trí nhớ, hắn đã biết một ít chân chính bí văn. Năm đó ma pháp văn minh dùng hết tất cả ở Hoàng Kim Đại Lục nhấc lên chiến tranh. Chính là bởi vì ma pháp văn minh cây trụ Hoàng Kim Pháp Sư bỏ mình, vì vậy bọn họ mới có nhấc lên chiến tranh kỳ vọng có thể ở trong chiến tranh một lần nữa sáng lập một vị Hoàng Kim cường giả. Không hề nghi ngờ, cuối cùng ma pháp văn minh bởi vì các loại nguyên nhân chiến bại. Hiện nay nhân loại ngũ đại văn minh bên trong, ma pháp văn minh là duy nhất một cái không có Hoàng Kim cường giả, như không phải bảy đại vu sư chi thần từng cái đều có thể sánh ngang Bạch Ngân đỉnh phong, nếu như liều mạng đánh một trận Hoàng Kim cường giả cũng có thể liều mạng. Bằng không ma pháp văn minh còn chưa hẳn có thể duy trì ngũ đại văn minh một trong địa vị. Xuyên qua buôn bán tổng hợp lại đường phố, toàn bộ phương viên mười mấy dặm đều là rậm rạp chẳng chịt pháp sư tháp. Mỗi một tòa pháp sư tháp, diện tích sẽ không vượt qua 100 thước vuông. Đây đối với khổng lồ pháp sư tháp mà nói chỉ có thể làm đoàn chính mình thu nhỏ lại một điểm. Thế nhưng liền đúng như vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể ở nơi đây hạ xuống pháp sư tháp. Từ hướng ngoại bên trong, chọn chia làm 8 cái bất đồng tầng thứ. Phía ngoài cùng thất tầng, hạ xuống pháp sư tháp phân biệt cần đẳng cấp khác nhau chiến công tước vị. Mỗi một ngày còn muốn tiêu hao số lượng không ít chiến công, mà đệ bắt tầng thì chỉ có đại áo thuật sư có thể tiêu hao chiến công dừng lại, đối với tước vị ngược lại không có yêu cầu gì. Như vậy phân chia, một là bởi vì vinh quang, hai là bởi vì có thiết thực chỗ tốt. Gần đẳng 32 tầng hiền giả tháp, bản thân có thể đả thông hầu như tất cả nguyên tố vị diện, ở nơi này chu vi dù cho tầng ngoài nhất pháp sư tháp năng lượng trì, đều có thể gấp trăm lần hấp thu dị thế giới năng lượng. Đối với pháp hệ chức nghiệp giả không có so với cái này là trọng yếu hơn. Xuyên qua nối thẳng hiền giả tháp đại đạo, gần xô ở cửa tháp bị ngăn lại. Ngăn lại hắn là hai cái sinh động như sinh lão niên pháp sư, nói là trông rất sống động, bởi vì bọn họ căn bản không phải nhân loại, mà là thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như lúc, có sinh mệnh khí tức chính là không có thuộc về linh hồn nhân loại ba động kỳ dị khôi lỗi. Tạo thần khôi lỗi gần xô thiếu chút nữa không có xoay người bỏ chạy. Đột nhiên này xuất hiện hai cái tạo thần khôi lỗi, sắc thực dọa hắn giật mình để hắn đều không khỏi sản sinh sợ tâm tình. Bởi vì này hai cái tạo thần khôi lỗi mặc đúng là hắn trên người hiện tại biến trang thành vu sư bảo chuông báo tử pháp bảo, thậm chí hai cái này tạo thần khôi lỗi trên người còn tản mát lấy một từng tia thuộc về chuông báo tử pháp sư lực lượng. Đây là hai cái bị cải tạo thành thần cấp khôi lỗi chuông báo tử pháp sư. Ngươi một người trong đó tạo thần khôi lỗi nghi ngờ mở miệng nói. Có chuyện gì sao gần sổ tả nhãn ngân quang đại phóng? Nguyên lai là thời quang long. Tạo thần khôi lỗi kiêng kỵ lắc mình đến cửa tháp hai bên biến mất, mặc dù không thấy, thế nhưng gần sổ có thể cảm giác được bọn họ liền ẩn thân đứng ở nơi đó, thậm chí còn ở kiêng kỵ theo dõi hắn tả nhãn, điều này làm cho hắn nhịn không được thả lỏng một hơi. Nhìn chăm chăm tả nhãn tốt, không có theo dõi hắn mắt phải phát hiện bên trong bí mật là được rồi.